Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3316, chương 3318, Luật Cấm Thần Uy Cùng Thời Cơ. Vương Mãnh trong tay Đại Chu Luật Tổ, vẫn là chi kia Câu Ngục Chu Bút, đều là nhân đạo chí bảo. Lúc này dưới tình thế cấp bách, vì cứu Diệp Chân, Vương Mãnh đã không quan tâm, trực tiếp đem chi này Câu Ngục Chu Bút coi như vũ khí tìm đến phía Dực Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Dịch Diệp, toàn lực phía dưới, lại có Đại Chu Luật Tổ lực lượng gia trì, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tạo hóa cảnh cường giả trong lúc giao thủ, chậm hơn một bước này chính là sinh tại chết, một bước này chính là vân cùng bùn, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Dịch Diệp chiến đấu kinh nghiệm cùng nhãn lực là bực nào phong phú cùng cường đại. Bức xạ hướng bốn phương tám hướng thần niệm lập tức liền đem chi này Câu Ngục Chu Bút hết thảy đều cảm ứng rõ ràng. Trong chớp mắt, Dịch Diệp liền làm ra một cái phán đoán. Chi này Câu Ngục Chu Bút, lấy trước mắt hắn tốc độ cùng khoảng cách, tuyệt đối đánh không trúng hắn. Dù là hắn chém giết Diệp Chân lúc hơi chút trì hoãn, Vương Mãnh Câu Ngục Chu Bút vẫn như cũ không đả thương được hắn. Sẽ chỉ đi không? Đối với cái này phán đoán, Dịch Diệp tự tin vô cùng. Cái này vô số năm chiến đấu kinh nghiệm cùng thần quân tu vi, cũng không phải cho không. Đồng dạng, Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này nhìn thấy Vương Mãnh ném ra Câu Ngục Chu Bút. Tâm niệm nhất động, lập tức liền từ bỏ trốn Thận Long Châu thời tự không gian các loại hết thảy ba cái bảo mệnh khả năng ý nghĩ, trốn thận nhập châu thời tự không gian. Tình huống trước mắt xuống, có thể bảo mệnh, bởi vì Dực Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Dịch Diệp coi như có thể phát hiện Thận Long Châu không gian, cũng không có thời gian qua luyện hóa Thận Long Châu không gian. Nhưng là mạo hiểm cũng rất lớn, nếu là cái này Dịch Diệp thuận tay đem Thận Long Châu không gian cho phong cấm mang đi đâu, này Diệp Chân có thể coi là mua dây buộc mình. Mà lại, coi như Dịch Diệp không phong cấm mang đi Thận Long Châu không gian, Diệp Chân trốn Thận Long Châu không gian, tai họa ngầm cực lớn, Thận Long Châu không gian bại lộ, bây giờ Diệp Chân đã sớm không sợ. Nhưng là Thiên Miếu ba vị đạo tổ hôm nay hẳn là toàn bộ hành trình nhìn chăm chăm trận này đại chiến. Nếu là bọn họ vì vậy mà nhận ra Thận Long Châu này tính nguy hiểm, cũng không so đối mặt Thủy Tổ Ma Thần Dịch Diệp tiểu. Thiên Miếu đạo tổ luôn luôn không biết xấu hổ, nhất là Nhật Nguyệt đạo tổ tác phong thủ đoạn, Diệp Chân xem như kiến thức. Nếu là bọn họ phát hiện Diệp Chân là cố nhân Lục Ly đệ tử, có cực lớn khả năng hội ngay đầu tiên mạt sát. Đồng dạng, mặt khác hai cái thủ đoạn bảo mệnh liền càng trực tiếp, tất cả đều là sư tôn Lục Ly lưu tại Thận Long Châu không gian di vật. Chỉ cần dùng ra, thân phận lập tức liền sẽ bại lộ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hôm nay trên chiến trường, Diệp Chân là không muốn động dùng những thủ đoạn này. Bất quá, nếu thật là đứng trước tuyệt cảnh, Diệp Chân cũng sẽ không chút do dự dùng ra, cùng bởi vì lo lắng tương lai nguy hiểm mà chết ở lập tức, không bằng trước vượt qua lập tức nguy cơ, sau đó toàn lực ứng đối tương lai nguy cơ. Ban đầu, Diệp Chân đã đánh bạc đến, chỉ là không nghĩ tới, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh vì cứu hắn, thậm chí ngay cả trong tay nhân đạo chí bảo Câu Ngục Chu Bút đều đầu quân ném ra. Thần niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Chân liền có to gan hơn ý nghĩ. Mạo hiểm không nhỏ, nhưng tương lai nguy hiểm cùng lợi ích có thể sẽ lớn hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hai mắt đột ngột biến thành rưỡi màu chi sắc. Đó là Diệp Chân toàn lực thôi động thần hồn lực lượng tiêu chí. Diệp Chân trong thần cung, thần nguyên sau đầu người đạo thần quang, cũng tại trong tích tắc, đột ngột đất bảo vệ quang hoa hơi phun, hóa thành một vòng đại nhật, vững vàng nâng Diệp Chân thần nguyên. Trước tiên, bởi vì thất thải trấn hồn ấn bị hao tổn nghiêm trọng nguyên nhân, Diệp Chân vận dụng người đạo thần quang trấn áp thần nguyên. Cùng một giây, Diệp Chân trong đôi mắt ngũ thải quang hoa xuyên suốt, trước mắt ánh mắt chiếu tới chỗ, đột nhiên liền phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa. Loại này quỷ dị biến hóa, Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp trước tiên liền phát hiện, tựa hồ trở nên chậm, không biết là tốc độ của hắn trở nên chậm, vẫn là cái khác biến hóa. Dịch Diệp đột nhiên liền phát hiện, ban đầu lập tức liền có thể lấy đánh giết Diệp Chân, đột nhiên lại trở nên xa xa một chút điểm. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, khó chịu nhượng Dịch Diệp chính muốn thổ huyết. Cái loại cảm giác này tựa như là nhất quyền lập tức liền muốn nện vào địch trên mặt người. Sau đó lại quỷ dị phát hiện, địch nhân vị trí không thay đổi, khoảng cách không thay đổi, chính mình tốc độ cũng không có giảm bớt, nhưng một quyền này cũng là nện không đến địch nhân, mà lại Dịch Diệp cảm giác tốc độ của hắn xác thực không thay đổi, nhưng là đánh giết Diệp Chân thời gian lại tựa hồ như bị vô hạn kéo dài. Một sát na này, Dịch Diệp có một loại vĩnh viễn cũng vô pháp đánh trúng Diệp Chân cảm giác. Thời gian pháp tắc, Dịch Diệp giây lát đất kịp phản ứng, thần sắc giật mình. Dịch Diệp phong lôi tà mỏ đột ngột địa bảo ra một vòng lôi quang, không khỏi bạo hướng bốn phương tám hướng, lấy lực phá vực. Thời gian pháp tắc trung quy cũng là một loại đặc thù vực, thế gian này có thể cải biến toàn bộ thiên địa thời tự người còn không có xuất sinh, chí ít Dịch Diệp chưa thấy qua, cho nên thời gian pháp tắc cải biến cũng chỉ là trong phạm vi nhất định một cái lúc vực a. Trung quy chỉ là một loại lực lượng, chỉ cần là lực lượng liền có thể phá vỡ. Dịch Diệp lấy lực phá vực nháy mắt, Diệp Chân rướm máu khóe miệng một trương, trong miệng huyết tiễn cuồng bắn ra. Nhưng dù là lúc vực bị phá, Diệp Chân ý chí vẫn như cũ vô cùng kiên định. Người đạo thần quang trấn áp, mặc dù không cách nào thay Diệp Chân thần nguyên ngăn trở cái này sóng phản phệ, nhưng lại có thể nhượng Diệp Chân thần nguyên không đến mức bởi vì cái này sóng phản phệ mà đạt tới mất dò xét trạng thái. Ân, tựa như là thuốc tê tề một dạng, chịu nhất đau, bị thương vẫn như cũ, nhưng không có bao nhiêu thống khổ, cũng sẽ không bởi vì đau đớn mà ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Diệp Chân hai con ngươi thần quang vẫn như cũ, lúc vực bị phá nháy mắt, Dịch Diệp vừa mới cảm ứng được xung quanh lúc vực có chỗ khôi phục, liền cơ hồ là đồng thời lại lâm vào loại kia quỷ dị trạng thái. Diệp Chân trong miệng máu tươi tựa như là không cần tiền một dạng điên cuồng phun ra, nhưng ánh mắt lại điên cuồng mà kiên định. Lúc này Dịch Diệp có đề phòng, Diệp thật là mạnh mẽ đối một vị tạo hóa thần quân thi triển thời gian pháp tắc, bị thương tổn càng sâu. Một sát na này, Dịch Diệp có một loại muốn điên xúc động. Trước mắt cái này Diệp Chân, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường, đơn giản cũng là một người điên. Còn như vậy đến mấy lần trước, vẻn vẹn loại này phản phệ liền có thể nhượng Diệp Chân thần nguyên vỡ vụn, tại chỗ vẫn lạc. Đột nhiên, Dịch Diệp liền ý thức được một cái phi thường khủng bố vấn đề. Cũng ý thức được Diệp Chân tại sao phải làm như thế. Thời gian, vì sau lưng Vương Mãnh toàn lực oanh đến câu ngục chu bút tranh thủ thời gian. Ban đầu, Vương Mãnh câu ngục chu bút là điểm không đến cũng không đến hắn, chênh lệch thời gian còn tại đó. Đáng tiếc, Diệp Chân toàn lực thôi động xuống thời gian pháp tắc, lại vì câu ngục chu bút tranh thủ đến lúc. Trong chớp mắt, Dịch Diệp vong hồn đại mạo, minh bạch hắn bị Diệp Chân tính kế. Còn không đợi hắn lại một lần nữa phá mất Diệp Chân lúc vực, phong lôi tà mỏ sau liền tạo nên dày nhược nhi cánh tay phong lôi đại thuẫn. Nhưng là chớp nhoáng mà đến câu ngục chu bút, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền phá vỡ gió này lôi đại thuẫn. Trong lúc cấp thiết, Dịch Diệp vì bảo mệnh, lại là liền phong lôi tà mỏ cũng không để ý. Cầu ngục chu bút đầu tiên là điểm tại phong lôi tà mỏ. Không có Dịch Diệp toàn lực gia trì, phong lôi tà mỏ đột ngột đất bị một khoản điểm ra thể. Kêu thảm một tiếng, hiện ra thể, hóa thành một đoạn hắc sắc loan câu. Dịch Diệp thần nguyên cũng chỉ có thể thoát ra. Cầu ngục chu bút giờ phút này diên uy như ngục, thần uy như pháp, dư uy trùng điệp điểm tại Dịch Diệp thần nguyên phía trên. Cầu ngục chu bút bên trong ẩn chứa luật cấm thần uy, đối thần hồn lực lượng thương tổn cực lớn, thậm chí có thể nói là chuyên môn thương tổn thần hồn. Một dưới ngòi bút, Dịch Diệp thần nguyên liền phi tốc tiêu tan sạch một nửa. Bất quá, tiêu tan sạch cái này một nửa, tất cả đều là bên ngoài lực lượng, cũng không có đả thương cùng Dịch Diệp hạch tâm, nhưng là cầu ngục chu bút đầu bút lông, lại tại Dịch Diệp thần nguyên vạch ra một đường vết thương khổng lồ. Cái này đạo vết thương thẳng tới Dịch Diệp hạch tâm, bên trên bám vào luật cấm thần niệm, trực tiếp liền làm bị thương Dịch Diệp thần nguyên ngọn nguồn. Khiến cho Dịch Diệp trong chớp mắt liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này, cầu ngục chu bút dư uy đã hết, vương mãnh phi tốc lướt qua. Muốn thôi động cầu ngục chu bút đánh cờ vây Diệp chém tận giết tuyệt. Cũng nhưng vào lúc này, thần nguyên liền thụ phản phệ, bị thương cực nặng, nhưng là chỗ có thương thế đều bị người đạo thần quang trấn áp xuống Diệp chân. Lại là nhìn thấy thời cơ, thần niệm nhất động, tiểu yêu biến thành kim quang mộc long đâm, liền như thiểm điện tiến vào Dịch Diệp này vỡ ra thần nguyên trong vết thương. Rất nhiều bí bảo sớm đã dùng hết, Dịch Diệp bởi vì câu ngục chu bút chi sáng tạo, lúc này cũng là ngơ ngơ ngác ngác, cơ hồ là cùng một giây, tiểu yêu kim quang mộc long đâm liền không trở ngại chút nào vào Dịch Diệp thần nguyên bên trong. Thôn phệ thiên phú thần thông phát động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.